Chương 633, Thất tinh di vật. Chương 633, Hát xì bộ quốc phòng cửa phòng họp bị đẩy ra. An mặc đồng phục lão niên quan viên, bước đi đến bàn hội nghị ngay phía trước vẫn nhìn toàn bộ phòng họp. Vắng họp một người chế phục quan lớn không vui nói, hiện tại bắt đầu còn có muốn cự tuyệt ủy thác lập tức ly khai, nghe qua ủy thác nội dung nhiệm vụ về sau không cho phép cự tuyệt, nếu như không làm được hiện tại có thể ly khai. Các ngươi có 10 giây đồng hồ suy nghĩ có hay không ly khai, không ai lên tiếng, càng không có người ly khai. Đối với chức nghiệp giả mà nói, bọn họ sớm đã biết một lần này nội dung nhiệm vụ. Mà những dân gian đó canh gác công ty, nếu như lúc này ly khai mất mặt không nói, càng biết đắc tội quan phương. Bọn họ mặc dù là dân gian vũ trang, thế nhưng rất nhiều phương đỉ hệ nở đều không thể không dựa vào quan phương. Còn như nguy hiểm, nếu như sợ chết căn bản không đủ để có bây giờ danh tiếng. Không có ai rời khỏi. Chế phục quan lớn xoay người nhìn sau lưng màn hình lớn cung kính nói rằng, hiện tại bắt đầu nói rõ nội dung ủy thác. Màn hình lớn thắp sáng, bạch sắc tóc ngắn mang theo bạch sắc mũ rơm, da thịt như tuyết ăn mặc lễ phục màu trắng thiếu nữ xuất hiện tại trên màn ảnh. Cái này bất mãn 20 thiếu nữ, chính là toàn bộ Tokyo địa khu nhất cao nguyên thủ thánh thiên tử. Mà đứng ở sau lưng hắn uy nghiêm láo giả, chính là toàn bộ Tokyo địa khu có đủ nhất quyền thế thánh thiên tử trợ lý tẹn đủ hoa cúc chi thừa. Đây là một cái bởi vì thê tử chết mà cực đoan cửu thị nguyên tràng sinh vật dã tâm ra, vì đạt được quyền thế địa vị không tiếc liên thủ với tôn tử giết chết duy nhất thân sinh nhi tử cùng con dâu, càng là tẹn đủ kỵ xạ dạ nhất căm hận muốn giết nhất rơi báo thủ đối tượng. Nhảy vọt một cái, bàn hội nghị một bên canh gác công ty người đại biểu dồn dập đứng lên. Thế nhưng một bên khác, hết thể chức nghiệp giả đều ngồi, có thể đạt được thanh đồng bọn họ ở Hoàng Kim Đại Lục đều có không thấp địa vị, thánh thiên tử bất quá là bọn họ lợi dụng đối tượng mà thôi, căn bản không cần biểu thị chút nào tôn kính. Mọi người, Đát An thánh thiên tử đấy mắt hiện lên một tia không vui ưu nhã nói rằng, một lần này ủy thác tổng cộng có 3 loại, hạng thứ nhất tìm được trong thành phố nguyên tràng sinh vật nguồn ô nhiễm diệt trừ nó. Hạng thứ hai tìm được bị nguyên tràng sinh vật nuốt vào trong cơ thể mang đi cái dương không tổn thương chút nào mang về. Hạng thứ ba điều tra với hôm qua thiên thần bí mật mất tích 2 vạn chớ chú con. Nói xong, đỡ lệ go cờ cha y xuất hiện một cái ngân sắc vali xách tay. Mà dưới góc phải thì xuất hiện một lần này nhiệm vụ thù lao. Ở đây không có đứng đốc, trước tiên thì nhìn ra lúc này đây sự kiện không tầm thường. Đầu tiên bên trong thành xuất hiện nguyên tràng sinh vật làm sao có thể mang đi thánh thiên tử nghiêm lệnh phải tìm trở về đồ đạc. Thứ nhì lần này ủy thác treo giải thưởng kim ngạch thực sự nhiều lắm, cuối cùng thần bí lộng tẩu hết thể chớ chú con. Trong lúc này muốn nói không có nhân loại chính mình phá rối đó chính là chê cười. Xoát kẽn đủ kỵ xạ dạ giơ tay lên nói ra, ta có thể hỏi một cái bên trong dương lắp ráp cái gì không, ngươi là thánh thiên tử nghi ngờ nói. Kẹn đủ kỷ xạ dạ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, thánh thiên tử tuy là thiện lương thế nhưng lấy tư cách nguyên thủ thực sự cực kỳ vô năng. Đối với mình nhất tín nhiệm trợ lý kẹn đủ hoa cúc chi thừa, lại ngay cả kẹn đủ nhà thành viên cũng không nhận ra, một cái người thống trị đối với mình thần tử con có loại này trình độ hiểu rõ, thảo nào sẽ bị kẹn đủ hoa cúc chi thừa đùa xoay quanh. Kẹn đủ dân gian canh gác công ty kẹn đủ kỷ xạ dạ nói rằng, ta nghe nói qua ngươi. Thế nhưng liên quan đến tư ẩn không thể nói cho ngươi biết. Thánh thiên tử hơi sửng sờ vẫn là cự tuyệt giải thích. Chỉ sợ ngươi không thể không giải thích, kẽn đủ kỳ xạ dạ ôm trường đao chất hỏi. Trong dương chắc là thất tinh di vật đúng hay không? Đây là 10 năm trước chính phủ ở thất tinh thôn nguyên tràng vi rút thực nghiệm một người trong đó vật thí nghiệm đồ chơi. Cái này đồ chơi đối với từ nhân loại chuyển hóa nguyên tràng sinh vật vốn có siêu cường lực hấp dẫn. Mà cái sống đến bây giờ vật thí nghiệm, chính là tối cường nguyên tràng một trong sinh vật chòm sao bò cạp câm miệng màn hình sau lưng kẹn đủ hoa cúc chi thừa dâu tóc bay lượn gầm hết lên. Ngươi từ nơi nào nghe nói những thứ này tung tin vịt, nói ra sau lưng ngươi chỉ sứ giả, bằng không mặc dù ngươi là cháu gái của ta hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Ngươi là muốn cho con địa ảnh giận giết người diệt khẩu sao, kẹn đủ kỵ xạ dạ khinh thường nói. Nói xong ánh mắt chuyển rời đến bàn hội nghị duy nhất một cái chỗ trống. Nguyên bản vắng mặt vị trí, lúc này đã ngồi một người vóc dáng thon dài ăn mặc ám hồng sắc tè đỏ. Mang theo tiểu xỉu mặt nạ đem một đôi chân thật cao kiểu ở trên bàn hội nghị nam tử thần bí, thẳng đến kẽn đủ kỵ xạ dạ chỉ ra dĩ nhiên không có ai phát hiện người này. Chức nghiệp giả phát hiện, thế nhưng bọn họ chỉ là xem cuộc vui căn bản không có vạch trần. Ngươi biết ta con địa ảnh giận nhiều hứng thú nhìn chằm chằm kẻ nụ kỳ xạ dạ. Ta đương nhiên biết ngươi, ta còn biết ngươi bị lợi dụng. Thẹn đủ kỷ xạ dạ chân thành nói, thẹn đủ hoa cúc chi thừa cố ý trộm đi thất tinh di vật để nguyên tràng giải sinh vật ra khỏi thành, sau đó lại cố dùng ngươi đoạt lại thất tinh di vật, lẽ nào ngươi sẽ không cảm thấy trong này cất giấu bí mật sao? Bí mật con địa ảnh giận nghi ngờ nói. Câm miệng! Thẹn đủ hoa cúc chi thừa gầm hét lên, ta mệnh lệnh ở đây cảnh sát nhân dân lập tức bắt lại thẹn đủ kỷ xạ dạ. Thất tinh di vật mất trộm khẳng định cùng nàng có quan hệ, như không phải vu hãm. Lao phu làm qua cái gì nàng cái này bị đuổi ra kẹn đủ nhà phế vật làm sao có thể biết. Không ít cảnh sát nhân dân dục dịch chuẩn bị động thủ. Thế nhưng con địa ảnh giận vào lúc này trong giây lát vỗ tay phát ra tiếng. Lưỡng đạo ánh đao ở phòng họp hiện lên, vài cái dự định động thủ cảnh sát nhân dân trực tiếp bị chặt thành hai đoạn. Phản ứng không chậm còn lại cảnh sát nhân dân dồn dập rút súng lục ra xạ kích. Thế nhưng viên đạn một ngày chạm tới con địa ảnh giận chu vi lại bị một tầng vô hình lực tràng dừng hình ảnh trên không trung. Ngươi nói con địa ảnh giận chỉ vào kẻ đủ kỳ xạ dạ nói rằng. Thất tinh di vật có thể đưa tới chòm sao bò cạp. Kẻ đủ kỳ xạ dạ giải thích. Kẻ đủ hoa cúc chi thừa vì sao làm như thế? Bởi vì kẻ đủ ra tại kiến tạo đá lớn bia thời điểm đem bộ phận biến thành chính trị tài chính. Bọn họ cuối cùng phát hiện đá lớn bia đến rồi hiện tại rốt cuộc xảy ra vấn đề. Nếu như không có đá lớn bia thủ hộ, toàn bộ Tokyo địa khu đều sẽ bị nguyên tràng sinh vật phá hủy. Nếu Tokyo địa khu nhất định đối mặt tai nạn, tự nhiên muốn vào lúc này chế tạo thất tinh di vật mất đi sự kiện, cứ như vậy cũng sẽ không có người phát hiện đá lớn bia sụp đổ chân tướng. Mà sẽ cho rằng là thất tinh di vật đưa tới chòm sao bò cạp mịch có hủy diệt đá lớn bia. Ngược lại bất luận thắng bại, kẹn đủ ra đều có thể mang theo tất cả đi trước những địa khu khác phát triển. Đây là thật sao? Sở lệ đối diện thánh ở, thánh thiên tử đứng lên khó tin nhìn kẹn đủ hoa cúc chi thừa. Nàng không thể không tin tưởng, bởi vì vạch trần chuyện này là kẹn đủ kỷ xa ra, thất tinh di vật chân tướng nàng lấy tư cách người biết chuyện cực kỳ tin tưởng, đã lớn bia là không phải có chuyện miễn là cha một cái là có thể lộng tin tưởng, nếu như hết thể đều là thật toàn bộ Tokyo địa khu đều muốn đối mặt hủy diệt. Đối mặt thánh thiên chết chất vấn. Kẹn đủ hoa cúc chi thừa đồng bên trong hiện lên một tia hung quang rút ra một cây súng lục. Con địa ảnh giận, giết bên kia mọi người. Kẹn đủ hoa cúc chi thừa gầm hét lên, miễn là bọn họ chết lao phu bằng lòng ngươi tất cả yêu cầu. Còn ngươi nữa thánh thiên tử, nếu như ngươi bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời lao phu sẽ không giết ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi không nghe lời cũng đừng trách ta tất cả mọi người kinh trụ. Việc đã đến nước này kẹn đủ kỹ xạ dạ theo như lời nói không còn có người hoài nghi. Con địa ảnh giận mặt nạ sau lưng con mắt quét mắt toàn bộ phòng họp, ai cũng không biết hắn tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt xẹt qua bàn hội nghị bên kia chức nghiệp giả thời điểm hiện lên từng kia kiên kỵ, làm một đã từng quân nhân hắn nhìn ra những người này cũng không đơn giản.